Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051, nhất niệm quyết đoán. Vô Cửu lời nói âm thanh vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị gào thét gió tuyết thôn phệ, mạnh mẽ không hiểu sát khí, bài sơn hải đảo vậy đập vào mặt đánh tới, hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, này mới đứng vững rồi thân hình. Mà phía sau hắn thuyền mây, như là cuồng phong bên trong một mảnh tàn vân, lượn vòng lấy bay rớt ra ngoài. Cả kinh ba nghiêu luống cuống tay chân, cùng đó trong nháy mắt, hai đạo bóng người đằng không bay lên. Mặt khác 12 vị tráng hán, thì là phi thân vọt xuống thuyền mây. Từng cái, phanh, phanh, rơi xuống đất, liền như là 12 cây cột đá. Đính tại cứng rắn bóng loáng hàn băng phía trên, Vô Cửu vung vẩy tay áo, phi tiên một tầng uy thế xuyên thể mà ra, tàn sát bừa bãi gió tuyết cùng lăng lệ sát khí, lập tức tại trước người hắn ngoài ba trượng trái phải tách ra. Hắn ngưng thần tụ khí, lần nữa lên tiếng, Thụy Tường, cút ra đây cho ta, vẫn không có đáp lại, chỉ có mãnh liệt gió tuyết. Mãnh thú vậy bay múa, gầm thét, phô thiên cái địa mà đến. Hừ, Vô Cửu hừ lấy một tiếng, dương mắt chung quanh, đưa thân chỗ tại, vì núi cao vạn trượng chi đỉnh, có tới ngàn dặm vương viên, chỉ là hàn băng bao trùm mà núi băng cao chót vót. Ngay phía trước tòa kia chiếm đất trong vòng hơn 10 dặm, cao tới mấy trăm trượng núi băng, hẳn là Chát La Phong chủ phong. Lúc này sớm đã không thấy tăm hơi, trái phải bên ngoài mấy dặm, có khác vài tòa núi băng, xa xa đối lập, ẩn ẩn có bảo vệ chi thế, nhưng lại chưa tiêu mất, ngược lại có pháp trận, cấm chế chớp động, dùng được tàn sát bừa bãi gió tuyết càng thêm điên cuồng. Mà phía sau hắn bên ngoài hơn 10 trượng, thì là Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, cùng với Nguyệt tộc các huynh đệ. Có lẽ là tình huống không rõ, riêng phần mình trận địa sẵn sàng đón quân địch, lão già quả nhiên trốn ở nơi đây, ý đồ dựa vào trận pháp, để ta biết khó mà lui, ta nhổ vào, Vô Cửu xì rồi một hơi, vung tay kéo ra hắn hám thiên thần cung, hắn tuy có suy đoán, cũng không dám kết luận Thụy Tường tung tích, mà bây giờ vừa mới đến Chát La Phong, còn chưa tự báo ra môn. Vậy không có gặp một cái bóng người, lại đột nhiên bị trở thành xâm lấn cường địch mà tao ngộ trận pháp ngăn cản. Không thể nghi ngờ, chỉ có lão già kia biết rõ lai lịch của hắn. Đổi mà nói chi, kẻ khác ngay ở chỗ này. Giáp bạc vệ, nghe lệnh, Vô Cứ đốt đạp không mà đứng. Giơ lên đại cung, tại, gió tuyết tiếng rít bên trong. Truyền đến Nghiễm Sơn chờ 12 cái huynh đệ âm vang mạnh mẽ đáp lại. Cũng theo đó truyền đến, phanh, phanh, trầm đục, đó là giáp bạc thân trên. Gậy sát, thiết phủ ngừng lại mà động tĩnh. Vô Cửu ngẩng đầu ưỡn ngực, quát như sấm mùa xuân vậy quát nói, đợi ta phá rồi đại trận. Đập nguyên thiên môn, san bằng Chát La Phong, chó gà không tha, giết, giết. Giết, tiếng la giết sông phá gió tuyết, dùng khắp bốn phương, một giúp Nguyệt tộc hán tử, chịu nhục 3 năm, sớm đã là nghẹn cong khó nhìn, bây giờ rốt cục có thể theo lấy tiên sinh sông pha chiến đấu. Lập tức từng cái ý chí chiến đấu sục sôi mà sát khí bừng bừng. Linh Nhi, bồi tiếp Xuân Hoa tỷ ngay tại chỗ chờ, nhìn ta tiễn bắn Nhật Nguyệt. Vô Cửu lần nữa phân phó một tiếng, mà lời còn chưa dứt, dây cung nổ vang, một đạo liệt diễm mũi tên xuyên phá gió tuyết, thẳng đến phía trước mênh mông chỗ sâu bắn nhanh mà đi. Oanh, trong nháy mắt, oanh minh vang vọng, ngàn trượng bên ngoài, tia sáng lấp lóe, một tòa núi băng bày biện ra đến, lại như cũ trận pháp bao phủ mà nguy nga cao ngất. A! Vô Cửu hơi ngạc nhiên, tu tới phi tiên về sau, hắn hám thiên thần cung, có lẽ uy lực tăng gấp bội, ai ngờ một tiễn vọt tới, vẻn vẹn để Chát La Phong chủ Phong hiện hình, mà Phong Sơn đại trận lại bình yên vô sự, vô cứu há chịu coi như thôi. Lần nữa giơ lên đại cung, dây cung két nổ vang, mà liền tại liệt diễm mũi tên thoáng hiện trong nháy mắt, hắn đột nhiên thay đổi phương hướng, băng liệt diễm mũi tên thoát dây cung mà đi, cùng lúc hóa thành một đạo mấy trượng hỏa quang, lấy thiểm điện chi thế, mang theo phong lôi âm thanh, thẳng đến tay phải phương một tòa núi băng vọt tới. Oanh, gió tuyết bên trong, một đạo hỏa quang còn tại lấp lóe, mà bên ngoài mấy dặm, đã lại truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh. Theo đó, răng rắc, trầm đục, đất rung núi chuyển, một tòa núi băng sụp đổ. Tiếp theo tương liên núi băng vậy theo đó sụp đổ, khối lớn hàn băng ầm vang rơi xuống, chợt tức hình thành tuyết lở dòng lũ mà ngang cuốn bốn phương. Trải qua vạn năm không tan ngàn dặm sông băng, vậy thụ nó liên lụy lần lượt băng liệt, gần trong gang tấc Chát La Phong chủ Phong, càng là chấn động kịch liệt, vô cứu không làm chần chờ, quay người hướng phía trước. Lại một lần giơ lên đại cung, cầm cung dây cung, băng, một đạo lửa đỏ thiểm điện nộ bắn mà đi. Rắc, trong nháy mắt, kéo lôi lấy dài dài liệt diễm mũi tên, mãnh liệt mà đánh trúng ngàn trượng bên ngoài núi băng. Đột nhiên phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang, chợt tức trận pháp sụp đổ, lại là một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh. Oanh, hô. Vô cữu nhìn hướng trong tay người xương đại cung, hung hăng phun ra một ngụm khó chịu, từng bao nhiêu lúc chỉ có thể bắn ra một tiễn, hôm nay liên xạ ba mũi tên lại cũng không lo ngại. Liền tại giờ phút này, 12 đạo giáp bạc bóng người bay lên không nhảy lên, ngược gió đạp tuyết, thẳng đến Chát La Phong đánh tới. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa cũng là phi kiếm nơi tay, giữ lực mà chờ. Vô cứu hướng về phía hai nữ tử lung lay đầu, ra hiệu không cần nàng hai người động thủ, ngược lại đạp không hướng phía trước, chợt tức lại có chút ngạc nhiên. Tuyết lở còn tại tiếp tục, tiếng oanh minh bên tai không dứt, sụp đổ đại trận dùng được pháp lực phản phệ, cuốn lên càng mãnh liệt hơn gió tuyết trùng trùng điệp điệp nghịch tập mà đến. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ anh dũng đi đầu, đang muốn thừa cơ phóng tới Chát La Phong, ai ngờ dưới chân sông băng vỡ vụn, càng có cuồng loạn sát cơ khó mà vượt qua, đám người không thể không dừng lại thế đi, mà bị bước lui về phía sau. Thụy Tường, người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vô cữu tối xì một thanh, lăng không nhảy lên, chợt tức thân hình lóe lên, đột nhiên xuyên qua cuồng ngược gió tuyết, nghiến răng nghiến lợi giơ lên hắn hám thiên thần cung, mà còn chưa mở cung nộ bắn, nhưng lại thế đi dừng lại mà bỗng nhiên khẽ giật mình. Người tại cao trăm trượng không, gió tiêu tuyết hết, tay phải phương hướng vài tòa núi băng đã toàn bộ sụp đổ mà một mảnh hỗn độn, ngay phía trước núi băng còn tại run rẩy, vụn băng bắn tung tóe, tựa hồ lung lay sắp đổ, mà không rồi trận pháp che chắn, đủ loại tình cảnh vừa xem hiểu ngay, chỉ gặp giữa sườn núi, tụ tập mấy trăm tu sĩ, đều vẻ mặt kinh hoàng, nhưng từ bên trong toát ra một vị lão già, gấp giọng hô to, lão đệ, dừng tay. Vô cứu không để ý đến, giơ cao đại cung, tay chảo dây cung, làm bộ muốn bắn, cùng lúc đó, Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, đến rồi phía sau của hắn, Nghiễm Sơn chờ 12 huynh đệ, vậy xuyên qua gió tuyết, xuất hiện tại núi băng dưới chân, chợt tức triển khai chiến trận, từng cái sát khí biêu hãn. Ai nha, bớt giận, lão giả đạp không mà lên, liên tục khoát tay nói, vô cữu lão đệ, ngươi đến nhà đến thăm, vốn là vui chuyện a. Tại sao muốn đao binh gặp nhau đâu? Hắn tại trăm trượng bên ngoài, ổn định thân hình, vẫn kinh ngạc bộ dáng. Phân Trần nói, vô cữu lão đệ, ta chính là Thụy Tường. Phân biệt mấy ngày mà thôi, ngươi nên nhận ra lão hủ. Ta đương nhiên nhận ra. Vô Cứu khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nói, mà ta đường xa mà đến, ngươi lại đóng cửa không thu, cũng mở ra đại trận, cưỡng ép khu trục, bây giờ ta phá rồi trận pháp, ngươi ngược lại là đi ra rồi. Y nguyên giả vờ giả vịt, hẳn là coi là ta nhân từ nương tay, mà sẽ không diệt ngươi Nguyên Thiên Môn. Ai nha, vị lão giả kia, chính là hai tháng không thấy Thụy Tường, liền như trước đó suy đoán, hắn quả nhiên đi vào rồi Chát La Phong, mà hắn mặt đối Vô Cứu chất vấn, tựa hồ muốn biện không nói gì, nhưng lại gấp vừa giận, đột nhiên xoay đầu quát lớn, Phùng Tông, Phùng Điền, ngươi hai chú cháu cho lão phu quay lại đây. Giữa sườn núi, hai người nam tử đạp kiếm mà lên, vội vàng đuổi tới Thụy Tường sau lưng, nhưng lại không dám tới gần. Riêng phần mình chắp tay lên tiếng, môn chủ, sư tổ. Thụy Tường trên mặt sắc mặt giận dữ, nghiêm khắc quát nói, quý khách đến thăm, tại sao không thấy bẩm báo? Người lão nhân gia còn tại bế quan, không dám quấy nhiễu a. Hừ, dù vậy, cũng không nên mở ra trận pháp, vô lễ đối đãi, lão phu mặt mũi ở đâu? Sư tổ, trưởng quản trận pháp chính là bốn vị trưởng lão. Im miệng, Thụy Tường không cho giải thích, đưa tay vung lên, cùng Vô Cứu tiền bối chịu nhận lỗi. Hắn nếu không chịu bỏ qua, ngươi hai chú cháu sống hay chết, toàn bằng hắn nhất niệm quyết đoán. A, hai chú cháu, một cái lão giả, một cái thanh niên trai trắng nam tử, song song sắc mặt biến hóa, môn chủ ngụ ý, để hai bọn họ gánh vác chỗ có chịu tội, cho dù là đưa vào tính mệnh, cũng phải cầu được vị kia khách quý khoan dung, mà việc đã đến nước này, chỉ có thể tự nhận không may, lại quan hệ sinh tử tồn vong, không dám có nửa phần chần chờ. Vô tiên sinh, Vô sư huynh, hai chú cháu chắp lên hai tay, thần sắc khác nhau, lão giả, dương mắt thoáng nhìn, vẻ mặt trốn tránh, hãy còn khó có thể tin mà liên tục lắc đầu. Thanh niên trai trắng nam tử, thì là dò xét lấy hơn trăm trượng bên ngoài cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Xác nhận không sai về sau, đồng dạng là kinh ngạc không thôi, mà ngạc nhiên bên trong lại lộ ra không hiểu cay đắng. Trước đây sai lầm, do ta thúc cháu một tay ủ thành, để tránh tai họa các vị đồng môn, ta thúc cháu cam nguyện tiếp nhận trừng phạt. Ai, Vô sư huynh, không, Vô tiền bối, người thật uy phong, hai chú cháu, chính là Phùng Tông cùng Phùng Điền, mặc dù bày ra thành tâm bồi tội tư thế, lại một cái bất đắc dĩ thở dài, một cái hoảng sợ cô đơn. Lúc này, núi băng sụp đổ tiếng oanh minh, dần dần đi xa, tàn sát bừa bãi gió tuyết, cũng tiêu tán vô tung, thâm thúy bầu trời, y nguyên trống chảy bát ngát, cô tịch ánh sáng mặt trời dưới, lấp lóe hàn băng tăng thêm mấy phần lạnh ý, Vô Cứu vẫn giơ đại cung, uy thế nghiêm nghị, mà khi kia hai chú cháu hiện thân bồi tội, hắn rất là ngoài ý muốn. Nhất là đối phương giọng điệu, thần thái, cùng với uể oải, hoặc giễu cợt nói, càng làm cho hắn vượt quá chỗ đoán, mà hắn cũng không để ý tới kia hai chú cháu, nhíu lại lông mày nói, Thụy Tường, ngươi chớ có cho là mượn cớ, có người gánh tội thay, ta liền sẽ buông tha ngươi, chỉ giáo cho, Thụy Tường rất là vô tội bộ dáng, buông tay nói, người ta đã nắm tay nói cùng, dù cho có chỗ hiểu lầm, ta cũng cùng ngươi nói rõ ràng ngọn nguồn, cũng để hai vị đệ tử nhận tội bị phạt, mà ngươi, mà Vô Cứu căn bản không dung lừa gạt, phất tay cắt ngang nói, ta lại hỏi ngươi, trước đây công đánh Kim Cha Phong, ngươi tại sao một đi không trở lại, ta dựa theo ước định, dẫn dắt rời đi Hà Diệp, để ngươi thừa lúc vắng mà vào, sao nại hà lá quá mức xảo trá, truy sát một tháng, vừa mới đắc thủ, khiến cho ta tình trạng kiệt sức, cho nên đi vào Chát La Phong bế quan nghỉ ngơi mấy ngày. Hừ, ngươi vì sao cùng phu đạo tử Long Thước bàn bạc hại ta? Ha ha, nguyên lai lão đệ vì thế tức giận, thật sự là oan uổng lão ca ca. Ta oan uổng ngươi, lão đệ, ta cũng không ngại hỏi ngươi một câu. Cuối cùng là phu đạo tử cùng Long Thước hại rồi ngươi. Vẫn là ngươi mượn cơ hội báo thù mà bình yên vô sự. Kim Cha Phong ngũ sắc thạch, lại có hay không bị ngươi quét sạch không còn? Ngoặc kép, ha ha, lão đệ a, ngươi vẫn là trẻ tuổi nóng tính, uổng phí nỗi khổ tâm của ta. Ta làm người vụng về, lại muốn làm cái minh bạch. Nếu không, lão đệ, ngươi kém chút hủy rồi ta Nguyên Thiên Môn. Có thể hay không để ta môn hạ đệ tử thu thập một hai đâu. Huống chi nơi này cũng không phải nói chuyện địa phương. Mời, cùng lúc đó, có người đạp lấy phi kiếm từ phương xa bay tới. Thụy Tường trưởng lão, ta chính là Huyền Vũ Cốc Ba Nghiêu, đến từ Hạ Châu Lôi Hỏa Môn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?